Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1009. Góc truyện audio.com. Chương 1009. Tiêu Túc định thần lại, đứng dậy hỏi cô, nếu không thì cô cũng cởi bớt ra đi. Mặc nhiều như vậy không thoải mái, rất nóng nực. Tiểu Nhan hừ một tiếng, có cần anh nói không? Nếu bị nóng, tôi sẽ tự cởi ra. Tiêu Túc, hai người đối mắt một hồi, Tiêu Túc mới nhìn sang chỗ khác. Tiểu Nhan cảm thấy người này thật quá đáng. Cô nơi nào xúc phạm đến cậu ta, đến nỗi khiến cậu ta thấy mặt cô liền quay đi. Chẳng lẽ trên mặt cô có gì sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan bĩu môi, xoay người mở camera điện thoại lên nhìn, phát hiện trên mặt không có gì. Vậy tại sao Tiêu Túc lại quay đầu khi nhìn thấy cô? Để tôi lấy số. Lúc Tiểu Nhan còn do dự, Tiêu Túc đã lấy điện thoại ra. Sau khi Tiêu Túc chọn chỗ ngồi, cả ba người xếp hàng kiểm tra an ninh. Sau khi Đậu Nành cởi áo khoác ra, cậu bé đã thấy sảng khoái hơn. Nhiệt độ vừa phải. Ngược lại, Tiểu Nhan vì cứng miệng trước Tiêu Túc nên hiện tại vô cùng bực bội. Đậu Nành đã quay đầu hỏi cô ấy mấy lần. Dì Tiểu Nhan, dì không muốn cởi áo khoác sao? Tiểu Nhan đã định cởi ra, nhưng bị Đậu Nành kích động. Cô ấy lập tức nói thẳng. Dì không cởi đâu, dì thấy rất lạnh. Ồ, Đậu Nành nheo mắt. Dì Tiểu Nhan, dì có cần cháu quàng thêm cho dì một chiếc khăn nữa không? Nghe thế, Tiểu Nhan tròn mắt và giơ tay định dạy cho cậu nhóc một bài học. Đậu Nành tinh nghịch lẻ lưỡi trốn ra sau lưng Tiêu Túc. Cho đến khi lên máy bay, chỗ ngồi quá nóng, Tiểu Nhan mới chịu cởi áo khoác dưới sự thuyết phục của Tiêu Túc. Cô thoải mái đến nỗi muốn nằm thẳng ra ghế. Máy bay dừng một lúc, một cảm giác không trọng lực ập đến. Bàn tay của Tiểu Nhan theo bản năng nắm lấy thứ bên cạnh. Tiêu Túc đang định nhắm mắt lại thì bàn tay đột nhiên bị nắm lấy. Cậu ta sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy bàn tay đang nắm lấy mình thật ra là của Tiểu Nhan. Lúc này, Tiểu Nhan nhắm chặt mắt, lông mi run lên vì sợ hãi. Tiêu Túc biết một số người sẽ rất sợ cảm giác không trọng lực này khi đi máy bay. Bản thân cậu ta không sợ, dù sao cậu cũng đã trải qua chuyện sống chết một lần rồi. Khi đó, máy bay gặp nạn, 9 phần chết 1 phần sống. Cậu ta đã trải qua nhiều tình huống bi hài, thậm chí còn có thể gạt bỏ sự sống và cái chết sang một bên. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Nhan sợ hãi nắm chặt tay mình, tâm trạng Tiêu Túc trở nên hơi phức tạp. Những người sợ chết nhất định phải có một cuộc sống rất hạnh phúc. Rất nhanh, cảm giác không trọng lực biến mất. Máy bay trở nên bình thường. Tiểu Nhan mới dám lặng lẽ mở mắt. Sau khi nhận ra mình đang nắm tay Tiêu Túc, cô sợ hãi rút tay lại. Xin lỗi, tôi chỉ bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Tiêu Túc hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó quay đầu đi. Thờ ơ nói, không có gì. Nhìn thấy Tiêu Túc như vậy, Tiểu Nhan khó hiểu. Người này kỳ lạ ghê. Sao vừa nhìn cô là quay đầu đi? Cô muốn tra hỏi cậu ta rõ ràng. Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân vừa mới nắm chặt tay ai đó, cô chợt thấy xấu hổ, chỉ chế môi, không nói gì nữa. Tiêu Túc cúi đầu, thất thần nhìn bàn tay vừa bị nắm. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh liền đến ngày xuất viện. Những ngày này, Hàn Minh Thư ngày nào cũng ăn ngủ ở bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy thì ăn cơm, thỉnh thoảng xuống vườn dưới lầu đi dạo. Nhưng ở bệnh viện này thật sự rất chán. Tất cả những người cô gặp đều là bệnh nhân. Cô cũng tình cờ gặp một thanh niên đang nằm viện. Dạ Âu Thần mới rời đi một lúc, người đàn ông đó nhìn thấy Hàn Minh Thư đang đi một mình liền tiến tới trò chuyện với cô ấy. Khi Dạ Âu Thần quay lại thấy cảnh này, mặt anh đen thui. Người đàn ông xấu hổ nói vài câu rồi bỏ đi. Sau đó, Dạ Âu Thần đưa Hàn Minh Thư trở lại phòng bệnh. Sau đó rời đi làm thủ tục xuất viện, trở về mặt vẫn còn đen. Hàn Minh Thư thấy thế không nhịn được trêu chọc. Anh còn muốn đen mặt đến khi nào? Là cậu ta tới nói chuyện với em. Cũng không phải là em chủ động nói chuyện với người khác. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nheo mắt nhìn cô một cái. Sau đó đột nhiên vươn tay nhéo nhéo mặt cô. Nguy hiểm tiến lại gần cô. Có người nói chuyện với em còn thấy tự hào. Cách chương.